Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ghen, trong điện ánh nến đột nhiên thiểm một chút, hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau, cũng bất hiếu thiện ánh mắt nhường thân ở trung gian Minh Mị dị thường xấu hổ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, lời này mang theo nghĩa khác. Chỉ làm cho nhân cảm thấy nàng cũng không giống như hoan nghênh hắn dường như. Quả nhiên, Thôi Ngọc nghe vậy nhíu nhíu mày. Công chúa không nghĩ ta đến. Ngay cả xưng hô đều thay đổi. Hiển nhiên là tức giận. Không có không có, làm sao có thể, Minh Mị vãn trụ của hắn cánh tay. Cười rạng rỡ nói đến. Ta đây không phải sợ ngươi gặp mưa cảm lạnh thôi, quỷ quái hừ một tiếng. Đối nàng như vậy nịnh nọt thái độ thập phần khinh thường. Chỉ cần vừa nhìn thấy này nam nhân, cao cao tại thượng điêu ngoa đế cơ liền biến thành ngàn y trăm thuận tiểu tức phụ. Một điểm khí tiết đều không có. Quỷ quái, ngươi đi về trước đi, tuy rằng hai người phía trước cũng gặp qua. Khả hôm nay đều đã trễ thế này, quỷ quái còn tại của nàng tẩm điện bên trong. Còn có điểm không thể nào nói nổi. Chắp tay hành một cái lễ, hắc y tóc bạc nam tử ẩn độn tiến chỗ tối, lâm lúc, bỗng nhiên đối Minh Mị nói, nhị phu nhân có thai, Phượng Lân các hạ bái thiếp cấp phủ quân, đế cơ nếu là muốn đi, ngày mai ta liền người đến tiếp ngài hồi phủ, mặc dù thấy không rõ mặt hắn. Minh Mị cũng có thể nghe ra kia trong giọng nói không có hảo ý, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chẳng qua quỷ quái không đợi đến kia mắt dao nhỏ vung đi lại liền biến mất không thấy. Ngươi phải đi về, con ngươi đen híp lại. Thôi Ngọc xem nàng, trên mặt không vui cách khác mới càng hơn. Ở trong lòng nhỏ giọng kháng nghị người này thế nào tuổi tác càng lớn thì khí càng kém. Khả nàng đến cùng không dám nói ra. Do dự một chút, Minh Mị rõ ràng cũng không lại đối hắn có điều che giấu. Một cỗ não đem những hắn đó biết đến không biết tất cả đều nói ra. Đêm mưa đã tạnh, giọt nước theo mái hiên rơi xuống. Một tiếng lại một tiếng quanh quẩn ở trong đình viện. Không linh lại tịch liêu. Chỉ nổi bật lên toàn bộ Nam Huân Điện đều phá lệ tĩnh. Liền là như thế này. Vũ Vũ không là phàm nhân. Ta đoán nàng phải là theo Nhược Thủy Thủy trong lao trốn tới. Cho nên muốn đi xem đi Phượng Lân Các, hai người ngồi ở phòng khách bên trong. Thôi Ngọc thần sắc như thường nghe nàng nói xong tất cả những thứ này. Tựa hồ đối này đột nhiên toát ra đến lòng chúng cũng không có hứng thú. Ngụy Trinh đến địa phủ cấp bệ hạ mượn nhất tuần số tuổi thọ. Liền tính hắn sau trăm tuổi chiến loạn lại khởi. Đại đường quốc tổ cũng ít nhất còn có 12 năm ân ni nhưng là nếu này đột nhiên toát ra long. Chúng đảo loạn trước mắt hết thầy, kia Thái Sơn phủ phía trước Ưng Thuận hứa hẹn liền không làm sổ chân long thiên tử dù chưa tất. Là long chúng, mà nếu quả long chúng đầu thai làm người, định vì Giang Sơn đứng đầu, nhưng quốc vô nhị quân, Lý Thế Dân cả đời nhung mã, y của hắn tính tình, tuyệt đối không có khả năng vì bảo mệnh mà buông tha cho Giang Sơn. Nếu là hắn trước thời gian đã chết. Thái Sơn phủ phía trước an bày hết thầy tất cả đều phải đổi. Từ sự thể đại, khó tránh khỏi không kinh động người khác, vạn nhất đến lúc đó cửu trùng thiên kéo tơ bạt kiền. Phát hiện nàng mượn xác hoàn hồn sự tinh, kia của nàng kế hoạch liền tất cả đều ngâm nước nóng. Thôi Ngọc thô giáp chỉ phúc một vòng hoa chén tràn. Đối nàng lời nói từ chối cho ý kiến. Thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói một câu, ngươi đang lo lắng cái gì, là vì bệ hạ, còn là vì khác người nào, nam nhân nhẹ dương đôi mắt, tối đen con ngươi bên trong cảm xúc giấu thật sâu. Gọi người nhìn không ra gì manh mối, vì ngươi nha, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, tinh trong mắt sáng láng ánh sáng nhường Thôi Ngọc bỗng nhiên cảm thấy là bản thân tiểu nhân chi. Tâm ân y, bệ hạ xảy ra chuyện. Chính là Thái Sơn phủ xảy ra chuyện, Thái Sơn phủ xảy ra chuyện, thì phải là ta xảy ra chuyện. Thôi Ngọc, ta không muốn cùng ngươi tách ra, không chỉ là này 12 năm, ta còn muốn càng nhiều, xem hắn một mặt ngoài ý muốn bộ dáng. Minh Mị còn tưởng rằng là bản thân rất không dè dặt dọa hắn. Cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không muốn gả cho ca ca, cũng không muốn để cho ngươi đi Atula, cho nên, ta muốn dùng này 12 năm thời gian thu thập trăm quỷ. Chỉ có như vậy, chúng ta tài năng vĩnh viễn ở cùng nhau, nữ tử thon dài lông mi ở da thịt thượng quăng xuống nhất. Mảnh nhỏ bóng ma, việc này khiến càng động toàn thân, ta cuối cùng muốn làm rõ ràng mới được, khả là của ta thuật pháp mỗi ngày chỉ có thể duy trì 4 canh giờ. Nếu bất đồng ca ca một đạo đi lời nói, căn bản nhập không xong thủy quân phủ đệ, ta còn tưởng rằng ngươi là sợ hắn xảy ra chuyện. Tuấn Lãng trên mặt phục lại có ý cười, một mặt mang trà lên tràn uống, một mặt ung dung xem nàng, cho đến khi bị hắn chành được yêu thích đều đỏ, Minh Mị mới tức giận nói, ngươi lại đang ghen, ta đây sao cố sức muốn cùng với ngươi, ngươi cư nhiên còn hoài nghi ta. Đưa tay đem nàng kéo vào trong lòng mình, vốn ghé vào trên đùi hắn đang ngủ say A Đại bị hai người vô cùng thân thiết động tác bừng tỉnh. Sợ tới mức nhảy tới trên đất, chuyển qua đến xem hai người liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường bước miêu chạy bộ xa, nó nhảy đến Minh Mị trên giường, liếm liếm móng vuốt, phục lại điều chỉnh tốt một cái thoải mái tư thế, tiếp tục mê đầu ngủ nhiều đứng lên, thật có lỗi. Là ta lòng dạ hẹp hòi, hắn cũng không biết bản thân là như thế nào, có thể là phía trước mất đi quá nàng một lần, cho nên lần này nàng trở về, hắn luôn dè dặt cẩn trọng, sợ sẽ đem nàng làm đã đánh mất, đã có thể tính ngươi cha gia này long chúng lai lịch. Vạn nhất phía sau nàng thật là thủy quân, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu, ca ca ngươi sẽ giúp ngươi sao, vui đùa qua đi. Thôi Ngọc bắt đầu bình tĩnh thay nàng phân tích để mất tiền hết thầy. Nằm sấp ở trong lòng hắn suy nghĩ một lát, Minh Mị ngẩng đầu lên nói, nếu chỉ là chạy đến nô bộc, vậy không quan hệ, ta một người có thể liệu lý, nếu là liên lụy đến nhị ca ca lời nói, nàng giảo hoạt cười cười. Tựa như đã có đối sách, ta liền đi tìm nhị tàu, làm cho nàng giúp ta cầu tình. Bất luận bọn họ Phượng Lân các muốn làm cái gì, đều chờ phía ta bên này sự tình xử lý tốt lại nói, 12 năm cho bọn họ bất quá chính là nửa. Tháng không đến, nhị ca tối nghe nhị tẩu nói, hắn sẽ giúp ta, dù sao tổng sẽ không là ca ca ta phải tới. Hắn không cần thiết chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân, ngươi sẽ không sợ hắn lật lọng. Vạn nhất nhân hắn phải tới. Hắn gặp ngươi tà tâm không chết, ngay cả này 12 năm cũng không cho ngươi làm sao bây giờ. Mị Nhi, ngươi liền như vậy tin hắn. Híp mắt nhẹ nhàng nâng khởi của nàng cằm, Thôi Ngọc luôn cảm thấy của hắn Mị Nhi thông minh đứng lên là thật thông minh. Khả hồ đồ đứng lên cũng là thật hồ đồ. Lại đang ghen, ngươi còn như vậy, ta thật sự muốn tức giận, Minh Mị ở trong lòng hắn tát kiều. Không biết bản thân phải như thế nào giải thích tài năng làm cho hắn an tâm như nàng muốn thế. Nào nói cho hắn biết, này 12 năm là hai người ở chúng tướng sĩ trước mặt đạt thành hiệp nghị. Minh Triệt sẽ không dễ dàng lật lọng, lại nên thế nào nói cho hắn biết, ca ca sở dĩ muốn tập kết âm binh huyết tẩy Trường An là vì nàng bản thân bị trọng thương mất đứa. Nhỏ, cười nhu nhu tóc của nàng. Thôi Ngọc không đành lòng lại trêu đùa nàng, cúi đầu ở nàng bên tai nói, hảo hảo hảo, ta không ăn của ngươi giấm chua, nghe vậy, bỗng nhiên từ trên người hắn đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói đến, vậy ngươi cũng không thể làm cho ta ghen, nàng nhớ tới bản thân mới vừa rồi chế nhạo Mạnh Khương. Khi những lời này, phục lại bổ sung thêm, ta cũng không phải là quý phi nương nương, nếu như ngươi là nạp thiếp. Có một tính một cái, ta định kêu phòng ăn độc chết này tiểu chân. Hết chương.